Bây giờ cháu cũng làm như vậy với Thanh Gia Rác đi. Ông hướng dẫn nó cách làm. Sau mấy lần cố gắng, lưỡi kiếm của Iragon cũng có một lớp vô hình bảo vệ. Nó tự tin, đứng lên thủ thế. Ông Brom dặn dò. Tuy lưỡi kiếm sẽ không cắt được da thịt nữa, nhưng chúng vẫn có thể làm chúng ta bị vỡ xương. Vì vậy cháu đừng chém phía sau như những lần trước. Một đường kiếm sau gáy có thể gây thương tích nặng đó. Iragon gật rồi bất ngờ tấn công. Hai thanh kiếm tóe lửa. Tiếng kim khí choang choang vang lên khi ông Brom chống đỡ. Tuy nhiên sử dụng kiếm gỗ quá lâu, Thanh Gia Rác trở nên quá nặng và Iragon xoay trở chậm chạp hơn, nó bị một đòn chớp nhoáng của ông già ngay đầu gối. Khi nghỉ tay, Iragon bầm dập hơn ông lão nhiều. Nó mê mẩn nhìn Thanh Gia Rác không hề trầy xước, chương 21, nhìn bằng mắt rồng. Sáng hôm sau, Iragon thức dậy với những vết bầm tím và tứ chi đau nhức. Thấy ông già đang hì hục xách yên và hành lý của nó, chất lên lưng Saphira, Iragon ráng nét mệt mỏi dậy lo bữa điểm tâm. Ăn xong, nó lẳng lặng cầm cung tên tiến lại Saphira. Brom dặn dò. Nhớ khép chặt đầu gối, điều khiển Saphira bằng ý tưởng. Càng nằm sát lưng nó càng tốt. Nếu cháu không hốt hoảng sẽ không sao đâu. Iragon gật đầu, bỏ cung vào bao, rồi để ông đỡ lên yên. Nó rúng cả người khi Saphira thu mình lấy đà rồi chỉ với một cái quẩy đuôi cô ả vọt lên trời, gió vù vù như hút hết hơi thở Iragon. Nó nhớ lần sau cùng bay trên lưng rồng, Saphira ráng sức vỗ cánh. Nhưng bây giờ cô ả bay thật vững vàng, mạnh mẽ. Saphira đảo vòng, bay cặp bờ con sông màu xám kéo dài phía dưới. Mây bền bồng trôi qua Iragon. Rừng cây chỉ còn là những chấm nho nhỏ. Không khí nhẹ nhàng, trong suốt. Iragon vừa thốt lên, tuyệt vời, mặt đất phía dưới thấp xoáy vòng đến chóng mặt, nó kêu lên, làm trò gì vậy? Anh lộn cổ xuống mất. Tập cho quen đi. Lỡ mình bị tấn công trên không, phải chơi trò này mới né được chứ. Iragon cứng họng, đành tập trung cho bụng đỡ nhộn nhạo cơn buồn nôn. Chị rồng khoái trá, biểu diễn một màn rơi tự do, gần mặt đất mới là bay tiếp. Iragon nghiêng mình ngắm cảnh. Saphira bảo, để em cho anh thấy bay thật sự như thế nào nhé. Tư tưởng nó cuốn hút Iragon thoát khỏi thân xác. Iragon cố chống chọi, song đành chịu thua, không tự kiểm soát được nữa. Mắt nó mờ đi, nó cảm thấy đang nhìn sự vật xuyên qua đôi mắt của Saphira. Tất cả đều biến dạng, màu sắc trở nên kỳ lạ khác thường, màu lam nổi bật lên, những gì màu xanh lục và đỏ đều dịu xuống. Iragon không thể nào xoay trở thân mình. Nó cảm thấy như một hồn ma đang trôi trên bầu trời. Càng bay lên cao, niềm vui thuần khiết từ Saphira càng lan tỏa. Nó sung sướng được tự do bay bổng. Nó quay nhìn Iragon, và Iragon nhìn thấy chính mình trong mắt rồng. Nó cảm thấy xương thịt rồng như chính xương thịt nó và chính nó đang vươn mình bay bổng trên không, chiếc đuôi rẽ mấy như một bánh lái khổng lồ. Mối liên hệ giữa rồng và người tăng dần cho đến khi nhận thức của cả hai không còn sự tách biệt nào. Sự phấn chấn của Saphira làm tiêu tan nỗi khiếp đảm trong Iragon. Ngay cả khi hạ cánh, cả hai kết hợp sức mạnh một cách rất nhịp nhàng. Iragon thở hổn hển, liệm đi khi hai tư tưởng tách rời. Ngay khi tỉnh táo hẳn lại, nó nói với Saphira, thật không thể nào tin nổi. Tại sao em lại chịu xuống đất, trong khi bay bổng thú vị đến như vậy? Em cũng phải ăn chứ. Anh thích bay là em mừng rồi. Tiếc là anh không được bay nhiều hơn. Em vẫn thường thấy màu lam nhiều như vậy sao? Đúng vậy. Chúng ta sẽ thường xuyên bay chứ? Tất nhiên, có dịp là bay. Ả hài lòng ra mặt. Trong chuyện bay, Saphira chỉ cho Iragon những nơi nó thường ẩn náu, những lối mòn khám phá cho người dưới đất, lúc đó Iragon mới hiểu sự gian khổ của Saphira nhiều hơn nó tưởng. Vì qua những tàn cây rậm rạp, Saphira đã phải liều mình sà xuống thấp mới có thể phát hiện những lối đi. Gần trưa, một âm thanh ù ù trong tai Iragon. Nó lắc đầu, âm thanh đó càng lớn hơn. Tiếng ông già Brom đang cố nối liên lạc với nó, cháu đang làm cái trò gì thế? Xuống đây ngay. Ta mới thấy một việc rất quan trọng. Ông Brom à. Còn ai nữa? Bảo cái con thằn lằn khổng lồ của cháu trở lại đây ngay. Ông gửi hình ảnh nơi ông đang đứng chờ cho Iragon. Iragon sẵn sàng cung tên trong tay,

hay quá há. Có chuyện gì là tôi xà xuống quất anh đi luôn, đừng ấm ớ. Dễ thương quá. Tiến gần cổng, nhìn lá cờ hiệu, nổi bật hình ảnh một con sư tử tay cầm cành huệ trắng vẫy chào, y ra gân hớn hở hỏi. Thành phố này lớn cỡ nào? Lớn hơn tất cả các thành phố cháu đã thấy. Một tên lính gác chặn cây giáo ngang lối vào, ngọng nghịu. Tên gì? Ly Lâu. Thằng giỏ này là ai? Tôi tên Niu, thằng cháu con cô em tôi này là Evan. Nó đi thăm một người bạn. Sợ cháu bị lạc tôi mới phải đi cùng. Nó hơi bị tưng tưng. Lượt dồi. Kêu thằng nhỏ không lượt quậy phá, nghe chưa? Vừa qua khỏi cổng, ông già tủm tỉm. Tưởng tưng khùng khùng hả? Đã vậy cháu khật khùng quậy tưng lên cho ông biết. Y ra gân treo chọc lại. Hai người thông thả qua những căn nhà, với những cửa sổ chỉ đủ đón ánh mặt trời. Vó ngựa lóc cốc trên đường trải đá. Y ra gân thấy những căn nhà gần tường bao nhất, đều là nhà một tầng, cửa ra vào rất hẹp, nhưng càng vào sâu nhà cửa lại cao dần. Gần pháo đài là những ngôi nhà cao nhất, nhưng vẫn thấp hơn pháo đài. Ông Brom lên tiếng. Lịch sử thành phố này là luôn phải chống lại những lần tấn công của cướp biển, Ugan và nhiều kẻ thù khác. Từ xưa tới giờ, đây là trung tâm thương mại, nơi cạnh tranh ráo riết của những tay giàu sụ. Dân chúng bắt buộc phải tự vệ. Ugan Batorit cũng gửi lính tới giúp họ bảo vệ thành phố. Sao cháu thấy nhiều nhà cao hơn những nhà khác nhiều? Hãy nhìn thành quách của họ. Từ đó, tầm quan sát của họ không bị ngăn chặn vì nhà cửa. Nếu bức tường bao bên ngoài bị đánh đổ, ngay lập tức, các xạ thủ xuất hiện trên những mái nhà. Vì những nhà ngoài cùng thấp hơn, họ không sợ bắn lầm đồng đội. Nếu xạ thủ của quân địch chiếm được những căn nhà thấp ở đó, thì những người trong thành vẫn lợi thế vì ở những điểm cao hơn. Cháu chưa bao giờ thấy một thành phố xây dựng như thế này. Đúng, nhưng tên xây dựng như thế này, chỉ sau khi suýt bị thiêu rụi trong một lần đánh phá của hải tặc. Dọc đường qua các phố, mọi người nhìn hai người nhưng không có vẻ tò mò nghi hoặc. Y ra gân thầm nhủ, chắc thành phố này thoát khỏi sự quan tâm của lũ Ugan. Nhưng ý nghĩ này của nó chợt thay đổi, khi một người đàn ông to lớn, lủng lẳng thanh kiếm, lách qua hai người. Và còn những dấu hiệu bất thường khác nữa, không trẻ con chơi đùa trên đường phố, người lớn đăm chiêu căng thẳng, nhiều ngôi nhà bỏ trống, cỏ mọc đầy sân. Y ra gân bảo, hình như nơi này đang có vấn đề. Cũng như tất cả các nơi khác vậy. Chúng ta phải tìm ra ông dê ốt đã. Khi hai người bước vào quán rượu, lửa trong lò sưởi đang tàn, nhưng không có ai buồn bỏ thêm củi. Vài người khách lẻ lẻ ngồi nhâm nhi cốc rượu, mặt mày ủ dột. Một người đàn ông cụp hai ngón tay, lặng lẽ ngắm nghía cây gậy cong queo. Gã bán rượu bậm môi lau một cái ly đã nứt. Ông Brom cúi mình trên quầy hỏi. Anh có thể chỉ giúp tôi nhà ông dê ốt ở đâu không? Gã chủ quán hoang hoang nói. Làm sao tôi biết nhà ông ta ở đâu? Bộ tôi phải theo dõi tất cả những tên cha căn chú kiết khắp thành phố này sao? Y ra gân nháy mắt khi thấy mọi người đổ dồn những cặp mắt về phía quầy rượu. Nhưng ông già buông mấy đồng tiền lên mặt quầy, nhỏ nhẹ nói. Anh thử cố nhớ coi. Mắt gã sáng lên. Có thể, nhưng trí nhớ tôi lộn xộn lắm. Ông già bỏ thêm tiền. Gã kêu lên, à, nhớ rồi. Nhưng gã vừa chạm tay vào mấy đồng tiền, người đàn ông cụp hai ngón tay lên tiếng. Gareth, cậu giở trò bị ổi gì thế? Mọi người trên đường này đều biết ông dê ốt ở đâu. Cầm tiền của họ không biết xấu à, ông già bỏ ngay tiền vào túi, tiến đến người vừa nói. Cảm ơn ông. Tên tôi là Neil, còn đây là cháu Evan. Người kia nâng ly nói. Tôi là Martin. Không thể trách Gareth được, gần đây chuyện làm ăn ế ẩm quá. Ông ngồi đi, dê ốt sống ở phía tây thành phố, ngay cạnh nhà Angela, bà bán dược thảo. Ông có chuyện làm ăn với ông ta à? Ông ta chẳng tha thiết mua bán gì nữa đâu, lại mới mất một tàu hàng nữa đấy. Xảy ra chuyện gì? Phải tụi Ugan không? Không, chúng ra khỏi vùng này rồi. Cả năm nay không ai còn thấy chúng, hình như chúng đã sang miền Nam hay miền Đông cả rồi. Ông biết đó, việc buôn bán tại đây là nhờ đường biển, vậy mà mấy tháng nay tàu hàng của chúng tôi luôn bị tấn công. Không thuyền trưởng nào còn nhận chở hàng, làm đời sống ở đây trở nên khốn đốn.